chắc là có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hiện nay là mình sẽ tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc ở một ngôi chùa ở miền Nam, là một ngôi chùa mà đã hơn một năm qua đạo tràng đã sinh hoạt các khóa tu ở đây. Mình tổ chức gần 10 khóa tu ở đây, chưa kể những khóa tu nội bộ. Nhưng mà đây là video clip đầu tiên về hành hương về chùa này. Thì trong tất cả các quý Phật tử mà tham dự khóa tu với sư cô ở tại miền Nam này thì đã biết rất là rõ về chùa này rồi. Mục đích mình quay hôm nay để giới thiệu cho quý Phật tử đang còn ở miền Nam hoặc là quý Phật tử ở các nơi khác mà chưa biết về chùa. Nhất là bà con Việt Nam mình mà sống ở miền Nam, Hàn Quốc, Busan, Masan thì đúng là rất rất nên đến chùa này một lần cho biết ha. Vì sao hiện nay cái vị trí sư cô đang đứng đây là trước cái tòa nhà 4 tầng, bao gồm 3 tầng cao và 1 tầng hầm. Thì đây là cái nhà tòa nhà Temple Stay. Đây không phải là tòa nhà chính của chùa, nhưng mà là tòa nhà lớn nhất của chùa. Đây cũng là cái chùa có Temple Stay quy mô lớn nhất của cả nước. Trong số 138 cái ngôi chùa có Temple Stay trên cả nước thì Newon Chonsa là chùa có cái khuôn viên của Temple Stay là rộng nhất, lớn nhất. Thì với cái cơ sở vật chất như vậy thì chùa có thể một lúc tiếp nhận được hơn 5.000 người đến tu tập nội riêng cái tòa nhà này thôi. Bởi vì mỗi một tầng lầu đều có một cái chánh điện rất là lớn, đáp ứng cái nhu cầu tu học rất là thoải mái. Và đặc biệt là cái khoảng sân, cái quảng trường của chùa đây nè. Và bên này mình thấy bên tay phải là có thêm một dãy nhà nữa thôi. Nhà rất là rộng cho nên số lượng người có thể nghỉ đêm tại chùa rất là nhiều. Và kể cả giãn cách xã hội vì cô Covid thì nhà chùa vẫn đảm bảo đúng cái tiêu chuẩn giãn cách vì phòng ốc ở đây rất là ổn. Hai nữa là vào cái lúc mà mùa hè, mùa mưa bão, mình thấy là sinh hoạt ở ngoài trời rất là khó khăn đúng không? Thì là ở trong chùa với cái khuôn viên như vậy thì có thể tổ chức được tất cả các khóa tu mà không có gặp khó khăn gì. Thì đây là một cái điểm rất là đặc biệt của Newon Chonsa. Ngoài ra thì không biết làm sao cho mọi người thấy, đi tới đây tí xíu cho mọi người thấy cái tòa nhà quốc tế đó, cái thiền viện quốc tế. Thì ngay phía sau Temple Stay này chúng ta sẽ có một cái tòa nhà nữa, đó là tòa thiền viện quốc tế gọi là Khukje Center Healing. Mà cái tòa nhà này để healing, để thư giãn, để nghỉ ngơi. Thì đây là cũng một cái tòa nhà và đằng sau nó có cái vườn thiền rất là đẹp nha. Thì cô giới thiệu cho quý Phật tử biết thì sắp tới đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc của mình được sự cho phép của Hòa Thượng thì sẽ tiếp quản cái tòa nhà đó. Và mình sẽ tổ chức tất cả các khóa tu ở tại cái tòa nhà này. Và bên cạnh nó thì nó có cái thiền viện, rất có cái vườn thiền rất là lớn. Hòa Thượng đã làm cái vườn thiền đẹp, thật là đẹp. Hòa Thượng trồng cái chuối như Việt Nam vậy đó. Qua đây chứ các bạn thấy cái cây chuối chắc mừng lắm. Rồi Hòa Thượng trồng một vườn sâm đất á, to tót á. Rồi trồng một vườn, nói chung là hạt dẻ nông sản rồi rất là dễ thương ở đằng sau khuôn viên này. Thì cô giới thiệu luôn, thì chắc là từ cuối năm nay thì sau khi mà sửa lại cơ sở hạ tầng thì mình sẽ tiếp quản trực tiếp cái khuôn viên đằng sau chùa này. Đây là vị trí có cái view đẹp nhất chùa luôn, vì nó nằm ở chỗ cao nhất và đẹp nhất. Mình thấy cái đồi hạt dẻ trên đó không? Dưới những cái tầng hạt dẻ đó là những cái đường lối đi thiền hành mà Hòa Thượng đã làm rất là đẹp. Thì chút nữa có thể các bạn lên để coi cái cơ sở vật chất. Ở đây thì tha hồ tổ chức những cái trò chơi cho trẻ con mà không sợ nó ngã, nó té, nó chày gì hết á. Tại vì Hòa Thượng trồng cỏ xịn lắm nha. Trồng cỏ mà bao té không chảy máu luôn. Lại đây. Em quay lên coi có thấy được cái thiền viện bên mé này nè em. Đây. Các bạn nhìn ở dưới đây chút nữa, trên cái lầu của mình ở là tầng 3 đúng không? Mình nhìn ra ngay sau tầng 3 là sẽ thấy cái tòa nhà này. Thấy thằng sau tòa nhà đó không? Rất là lớn nha, tại tòa nhà này nó quá lớn nên nó che. Thì sư cô giới thiệu rất là nhiều lần, bây giờ đang là mùa thu ha. Trời rất là xanh, trong, không mưa, không tuyết, rất là thích hợp để đi chùa. Và các bạn nhỏ lần đầu đến chùa thì thấy cái biểu tượng logo hình tròn có 3 cái chấm đây không? Giờ đây là logo của tông phái Tào Khe, tượng trưng cho cái vòng tròn á, là chân lý đó. Chân lý là viên mãn, viên tròn có 102 và 3 cái chấm đó là tam pháp ấn theo cái giáo lý của nhà Phật. Còn đây là logo chính thức của tông Tào Khe ha. Mình nhìn thấy cái logo đó là mình biết chùa này thuộc tông phái Tào Khe. Tông phái Tào Khe là tông phái lớn nhất ở Hàn Quốc này, chiếm hơn 80% Phật giáo Hàn Quốc ở đây. Và tông phái có thể nói là đại diện cho Phật giáo Hàn Quốc. Thì giờ nói lại về chùa Newon Chonsa là nãy giờ chỉ là một phần nhỏ trong cơ sở vật chất của chùa. Đặc biệt recommend cái chùa này cho quý Phật tử, không phải Phật tử cũng vẫn đi chùa là sao? Chùa có một cái khu rừng trúc chuyên môn sống ảo siêu đẹp luôn. không cần phải ra tới Ulsan, Đàm Văn. Ở chỗ này á, thỉnh thoảng cô thấy rất nhiều bạn mặc đồ cổ trang vô đây chụp hình nha, không cần phải đi xa. Dạ, mà trúc ở đây rất là đẹp, rất là lâu năm, cho nên dạ. Mình nghe tiếng quạ kêu không? Cái này có khác biệt văn hóa nè, không biết các em sinh viên có được học văn hóa. Ở Việt Nam mình nghe tiếng quạ kêu là không vui đúng không? Là điềm gỡ đúng không? Ở Hàn Quốc á, khi mà mình đến chùa đó, mà quạ kêu á, quý thầy nói là đón khách đó, là điềm lành á. Cái này đúng là theo quan niệm đúng không? Nên mình thấy là ở Việt Nam mình là không thích con quạ đâu. Nhưng mà ở đây, ở Hàn Quốc á, thì khi nói mà đến chùa mà quạ kêu như vậy là quý hòa thượng nói là khách tốt á, khách lành á. Bạn ra bàn chào luôn. Thấy rừng trúc đẹp không ạ? Rừng trúc này thì rất là lớn nha. Đi sâu vô bên kia nó mít qua tận bên kia lận. Sư cô có nhiều lần đi lạc trong rừng trúc này rồi, cho nên hôm nay sư cô không có đi thiền hành rừng trúc. Được không? Thôi đi theo con đường bình thường đi nha. Cô vô đây cũng có đường ra nữa, cô sợ lắm. Cô bị mù đường đó. Cho nên đó là nếu có quý thầy Hàn Quốc á, thì cô sẽ dẫn các bạn đi đường này. Nhưng mà không có quý thầy Hàn Quốc á, là cô bị lạc rồi, cho nên cô làm biến đi vô đây lắm, cô chỉ cho biết đường đi thôi nha. Bạn nào tự tin nhìn bản đồ mà ra được thì nhớ đi cái lối này là lối thiền hành chính trong rừng trúc nha. Mà cô đi cái lối bình thường bình dân của cô không lạc đi. Chắc cú. Thấy đẹp không? Chú hồi nhớ chụp hình rồi hãy về nha. Dạ, ở đây là phải nói là mình tri ân hòa thượng với lại quý Phật tử lắm luôn, có công khai sơn tạo tự cho mình. Chỗ này sư cô đã nghĩ rồi, hết Covid mình sẽ tổ chức Tết ở đây mà cây nêu ngày Tết đó, rồi đốt lửa trại đó. Thích lắm luôn. Mình nguyện cầu cho Covid chóng qua đi quý vị. Chùa thì rất là rộng ha, cô sẽ dẫn đi một vòng căn bản thôi nha. Còn tới chiều mà thời gian thảnh thơi đó, thì quý Phật tử tự đi vô từng cái điện thờ để lễ Phật nha. Bây giờ đi từng điện thờ là mô Phật, anh cẩn thận nha. Quý Phật tử đi cẩn thận nha. Dạ, hết sức là cẩn thận nha. Rồi bây giờ thì sau khi mình đi khoảng 3 phút ha, ra khỏi rừng trúc, tại vì cô đi đường tắt chứ không đi thiền hành trong rừng trúc nên nó sẽ ngắn hơn, thì quý Phật tử sẽ đến cái khuôn viên sư cô đang đứng đây. Ở đây là một cái quần thể chính của chùa nè quý vị, trước đây là đại tịch Quang Điện. Sư cô đã giới thiệu rất nhiều lần rồi ha, Đại Tịch Quang Điện á. Ở đây á, ở Hàn Quốc á, mỗi một cái điện thờ nó sẽ có cái tên gọi khác nhau, chứ không có giống như chánh điện ở Việt Nam không. Ví dụ như thờ Đức Phật Thích Ca thì sẽ gọi là Đại Hùng Điện, thờ Bồ Tát Quán Âm thì gọi là Viên Thông Điện, thờ Ngài Di Lặc thì gọi là Cực Lạc Điện, à, gì gọi là Long Hoa Điện vân vân. Thì ở đây rất là đặc biệt, thờ Đức Phật. Để cô đặt câu hỏi nha, rồi cuối tu hành hương ai trả lời được là có quà nha. Thờ một vị Phật rất là đặc biệt cho nên gọi là Đại Tịch Quang Điện. Nếu quý vị mà đã nghe pháp thoại hành hương của cô nhiều thì chắc là sẽ biết vị này. Ở đây có nhiều em sinh viên mới cho nên cô sẽ đố vui cho các em. Thì tại sao trong đây thờ vị Phật gì mà chánh điện gọi là Đại Tịch Quang Điện? Là câu hỏi cho tụi em. Rồi hai bên á là Viên Thông Điện là thờ Quán Âm nè, và Địa Tạng Điện, Minh Phù Điện là thờ Ngài Địa Tạng. Đó là theo tín ngưỡng, theo văn hóa Phật giáo thì độ sanh độ tử, Quan Âm thì cầu an, còn khi Địa Tạng thì nhà mình có người thân mất thì mình cầu siêu. Và trước chánh điện lớn là mình sẽ có Đại Hồng Chung. Đại Hồng Chung này là 2 tầng ha. Thì tầng ở dưới là làm cái lầu cát đi lên, còn tầng ở trên là thờ Tứ Pháp Khí. Vì các em mới quá nên cô sẽ giới thiệu Tứ Pháp Khí lại một lần nữa. Thì chúng ta sẽ có thời gian vào lễ Phật đi. Tụi em bây giờ còn vắng người thì vào lễ Phật, mỗi người lễ Phật 3 lễ, còn đặc biệt ở điện thờ này thôi. Còn chút nữa mà hết khóa tu thì tụi em có thể đi đi lễ các cái điện thờ khác được không? Rồi, bên này là bên trong chánh điện, mọi người cứ vào lễ Phật, cô sẽ chờ phía trước nha. Rồi. Thì đây là cái vị trí trung tâm của cái khuôn viên chính của chùa, là bao gồm quần thể gồm 10 cái tòa nhà, có thờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na nè, thờ Đức Phật Quan Âm, thờ Đức Phật Địa Tạng, và có một cái Tam Thánh Cát nữa ngay phía sau á quý vị, là có một cái Tam Thánh Cát. Đây là một cái tín ngưỡng dân gian hòa quyện cùng với lại Phật giáo, Tam Thánh Cát. Cái chữ cát á, không phải là điện á, tức là không phải thờ Phật mà là thờ các vị thần tín ngưỡng dân gian đó. Thấy tòa nhà Tam Thánh Cát không? Đó, mình zoom lại, đứng tại chỗ zoom cũng được, đi đâu vậy? Còn cái tòa nhà kế bên là không phải Tam Thánh Cát ha. Còn bên dưới này của mình á, là tăng xá và văn phòng. Văn phòng thì cũng rất là lớn. Đây, phần bên này là bên phải của chánh điện, từ trong nhìn ra đó là tăng xá và văn phòng rất là lớn, và tứ pháp khí. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích tứ pháp khí cho các em nhỏ nghe, quý Phật tử online cũng nghe luôn. Rồi mời các em lại đây, thấy chùa đẹp không? Dạ, tới chiều nữa là xong khóa tu thì cứ đi lễ Phật ha. Tại vì nó hơi xa đó. Ở đây cô giới thiệu một lần nữa về tứ pháp khí cho em nào mà còn chưa biết. Cái này thôi, đến gần để cho bớt nắng ha. Mà nắng sáng cũng tốt đúng không? Đến gần để coi được tứ pháp khí nè. Thì ở đây mình nhìn thấy tổng thể có 4 món đúng không? Bạn nào biết món gì trả lời cô xem. Biết món gì không? Nhìn gì cũng lạ hết hả? Hết sức mà nói không? Hôm qua có anh kia ảnh hỏi cô là con đạo Thiên Chúa đó, con có đi chùa được không? Nói hồi ơi, trong đạo tràng cô không phải ai cũng là Phật tử đâu. Nói dạ. Rồi thôi cô giải thích luôn nha. Ở đây nó có 4 món. Thứ nhất là đại chuông, là em thấy cái chuông lớn không? Thứ nhì là đại mỏ, là thấy cái mỏ gỗ, mỏ mà cái mỏ gỗ hình con cá ngay đây nè, thấy con cá không? thấy con cá không, là cái mỏ. Còn kế bên là cái khánh, là cái miếng tròn tròn treo lên, thấy không, hình đá mây. Và cái kia là cái trống. Trống thì mình quen rồi đúng không? Thì khi theo theo tín ngưỡng, theo văn hóa Phật giáo Hàn Quốc á, thì khi mà mình thỉnh cái tứ pháp khí này, gọi là tứ là bốn, pháp đó là những cái món pháp bảo, pháp khí là đồ dùng pháp bảo ở trong nhà Phật. Thì khi mình thỉnh bốn cái món này lên á, thì là mình cầu nguyện cái sự bình an và hạnh phúc cho muôn loài. Ví dụ như là mình thỉnh mỏ con hình con cá này á, tức là mình cầu nguyện cho các loài bơi dưới mặt nước, tức là con nào mà sống ở trong nước là mình cầu nguyện cho nó được bình an và hạnh phúc. Còn thỉnh cái khánh hình đám mây là cầu nguyện cho các loài bay trên trời, tất cả các loài bay trên trời mình cũng cầu nguyện cho sự bình an và hạnh phúc. Còn thỉnh trống là cầu nguyện sự bình an hạnh phúc cho các loài dưới mặt đất, có bao gồm ai, mình nữa nè, hai chân nè, đứng ở trên mặt đất nè, là có mình không. Và thỉnh đại hồng chung là cầu bình an và hạnh phúc cho các chúng sanh bị đọa với địa ngục. Thì cho nên cái việc mà thỉnh tứ pháp khí trong Phật giáo Hàn Quốc nó rất là thiêng liêng, thường là một ngày sẽ được thỉnh hai thời, là buổi sáng sớm trước khi giờ công phu. Tức là nếu như công phu sáng là 4 giờ thì pháp khí sẽ thỉnh bắt đầu từ 3 giờ rưỡi hoặc là 3 giờ 45 tùy chùa. Và buổi chiều trước khi bắt đầu công phu chiều. Và cái này thì không phải chùa nào cũng được thỉnh. Tại vì chúng ta biết là Hàn Quốc bây giờ không phải là Phật giáo là phát triển như lúc trước, mà bị là một cái tôn giáo mà bị suy thoái trong dạo gần đây. Cho nên nó là các cái bạn đạo khác, các cái phần người không phải Phật giáo thì họ gửi gọi là Minon á, là phàn nàn lên chính quyền nhiều á, là có nhiều chùa cũng không thể thỉnh được tứ pháp khí, tại vì họ nói là gây tiếng ồn. Điều này thực ra chỉ là lý do thôi, nhưng mà rất là may mắn thì các chùa ở trên núi cao á, thì không có gần nhà dân nhiều á, thì vẫn còn duy trì được cái việc thỉnh pháp khí này. Đây là một cái việc rất là hạnh phúc. Thì cô khuyến khích các bạn mà sau này hết dịch á, mà đi temple stay á, tham dự khóa 2 ngày 1 đêm ở chùa, thì buổi tối các bạn sẽ nghe thỉnh tứ pháp khí và buổi sáng các bạn sẽ nghe thỉnh tứ pháp khí, thì mình thấy nó hùng hồn cỡ nào. Nhất là ở các đại tổng lâm lớn, mà mình thấy quý thầy mà thỉnh trống với chuông á, nội cái tay đánh trống với tay thỉnh mỏ của thầy thôi, nó đẹp như là mình coi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp vậy đó. Vì thầy thỉnh trống rất là hùng lực, cô không thể diễn tả bằng lời. Cô đã up rất là nhiều clip thỉnh trống của quý thầy, quý sư cô Hàn Quốc lên trên YouTube á, tụi em có thể xem. Và phải nói là nói không quá, đó là một bộ môn nghệ thuật mà rất là xuất sắc, không phải đơn giản đâu. Tại vì tới 4 người thỉnh luân phiên nha, cô chỉ nói sơ thôi, nó mất khoảng chừng 15 cho tới 20 phút, thậm chí là 30 phút tùy vào mỗi chùa. Thì có tới 4 người thỉnh, tức là một người thỉnh xong người khác sẽ đi vòng lại như vậy, và tổng cộng 4 người luân phiên. Và cái cách họ đánh trống, cái cách họ chuyển âm điệu á, nó xuất sắc. Khi mà ở trong núi rừng mà mình thấy cái âm vang như vậy á, nó một cái hùng lực rất là lớn. Và cô nghĩ đây là một cái nét văn hóa phải nói là rất là xuất sắc của Phật giáo Hàn Quốc, cần được bảo tồn và phát huy. Một tiếng chuông á, thì không biết tụi em có nghe qua giới thiệu bao giờ chưa. Chuông Hàn Quốc là cái tiếng vang của nó khác với chuông Việt Nam và chuông Hàn Quốc, chuông Nhật Bản, chuông Trung Quốc và chuông Nhật Bản nha. Khi mà em giọng một cái tiếng chuông, em thấy ở chuông Hàn Quốc rất là đặc biệt, là riêng cái chùa này là cái chỗ đó người ta chỉ làm hõm xuống thôi, chứ còn các cái chùa khác người ta đào luôn. Nếu mà chuông ở dưới đất là người ta đào đất ở dưới luôn, có nhìn thấy không? Khi mà thỉnh tiếng chuông Hàn Quốc là người ta đo cái độ âm thanh á, thì nó không phải là nhỏ nhỏ rồi nó lớn dần rồi nó tắt, mà thật ra cái độ rung sóng âm của nó là bằng ngang như vậy từ đầu đến đuôi. Là thật ra nếu mà mình không nhạy về âm thanh á, mình không cảm nhận được, mình chỉ nghe tiếng lớn tiếng nhỏ, còn cái độ rung và âm thanh, cái độ ngân á, mình không có cảm được á, thì có nhiều chùa là sau khi thỉnh đại hồng chung là cho mình lấy tay ôm trên cái chuông như này, mình ôm cả thân người mình vào cái chuông, mình sẽ nghe cái độ rung nó rất là xúc động. Thì đây cũng là một cái phương pháp thiền, một cái món ở trong temple stay cho mình trải nghiệm. Thì cô giới thiệu để tụi em biết sau này mình đi các chùa thì mình có thể biết được cái này. Rồi, đây là tứ pháp khí của Hàn Quốc ha. Và đặc biệt ở đây không phải ai muốn thỉnh cũng được, riêng chùa này là không có rào đó, còn các chùa khác là rào kín mít luôn, và sợ người ta lên thỉnh bậy đó. Cái này chỉ có đúng giờ mới thỉnh, mà chỉ có quý thầy được thỉnh ha. Mình là tuyệt đối không có thỉnh được. Đây là các vị hộ pháp thiện thần. Thì chúng ta thấy Phật tử Hàn Quốc vừa mới xá chào không? Rồi khi vào chùa thì mình sẽ xá hai bên như vậy. À, đây là chư thiện hộ pháp thiện thần. Và đây là hai vị thần Kim Cang. Nha xe. Rồi. Đến đây sẽ giới thiệu sơ về chùa một lần nữa cho quý Phật tử nào mà còn chưa biết về chùa thì phải biết cái này. đó là Newon Changsa, là một ngôi chùa rất là đặc biệt, phải nói là một trong những ngôi chùa có thể nói là lớn nhất ở Busan này. Và Newon Changsa đặc biệt ở cái chỗ là về cơ sở không phải là chùa không nổi tiếng là trung tâm tu tập, nhưng mà vì cái trường mẫu giáo của chùa quá nổi tiếng cho nên nhiều khi người ta biết cái trường mẫu giáo của chùa nhiều hơn là biết chùa. Ngay bên tay phải của cô hướng đến cái khúc này là nguyên khuôn viên của trường mẫu giáo trực thuộc chùa này. Trường mẫu giáo chùa này là trường mẫu giáo xuất sắc nhất cả nước về chất lượng và kể cả số lượng, và cũng là một trong những trường mẫu giáo có học phí cao nhất cả nước luôn. Nhưng mà chất lượng thì khỏi nghĩ bàn, ở trong đạo tràng mình có rất nhiều chị em Phật tử gửi con ở chùa này, ở trường mẫu giáo này thì biết ha. Trường mẫu giáo đặc biệt là gọi là trường mẫu giáo thực nghiệm á, mà thuộc chùa quản lý vô cùng là hiệu quả, có được đánh giá về chất lượng là chuẩn theo bộ giáo dục ở đây đó, chứ không phải là chỉ có nội bộ chùa với nhau không. Thì chùa có giai đoạn mà thịnh hành là số lượng đông tới độ mình trước đây mình nhìn xuống này là sẽ thấy nè, có khoảng 20 mấy chiếc xe màu vàng để đưa đón mấy đứa con nít đó, là đưa mấy trẻ là thực trực thuộc trường mẫu giáo bên đây. Ngoài ra thì hòa thượng trụ trì ở chùa cũng làm từ thiện xã hội rất là nhiều, cực kỳ mạnh ở cái mảng từ thiện xã hội. Đó là hòa thượng làm bệnh viện nè, hòa thượng làm phúc lợi xã hội để mà cho cô dâu lấy chồng hàng cho người nước ngoài lao động nè, phúc lợi xã hội nè, rồi trường mẫu giáo nè, viện dưỡng lão nè, thư viện đọc sách nè, toàn bộ đó là thuộc cơ sở vật chất của phúc lợi xã hội của chùa. Ngoài ra vừa rồi chùa cũng có thành lập một cái trung tâm là huấn luyện đào tạo cho thanh thiếu niên. Ở đây có nhiều bạn nói với sư cô là được đến chùa để làm bông sao hành tung và được chùa đóng dấu á. Tụi em là sinh viên nước ngoài thì phải có cái giấy bông sao hành tung để gia hạn visa đồ này nọ đúng không? Thì mình có thể đăng ký ở chùa để biết nhiều thêm chương trình, ví dụ như là gói cơm gói lá sen để tặng cho bệnh viện nè, tặng cho cảnh sát nè, cho các bác sĩ nè, hoặc là mình đi nói chung là chùa nhiều hoạt động lắm. Cô nghĩ là từ cô dâu lấy chồng hàng, từ sinh viên hay các bạn lao động đều nên đăng ký làm tình nguyện ở đây thì mình sẽ thấy được là nhiều cái chương trình đa dạng của chùa như thế nào. Đó là tốt đời đẹp đạo rất là nhiều, đó là tâm nguyện của hòa thượng. Thì chính vì vậy cho nên chùa rất rất là nổi tiếng về cái mặt phúc lợi xã hội và giáo dục đào tạo mầm non, nên nhiều khi là người ta quên mất cả cái vai trò chính của chùa là ở đây. Nên cô giới thiệu là không phải tự nhiên mà chùa có cái quy mô lớn như thế này, đó là tâm nguyện và các cách thần pháp đưa đạo vào đời của hòa thượng rất là đáng để chúng mình ta học hỏi. Quý Phật tử ở Khò Chê thì sẽ biết được cái bệnh viện của chùa này. Ở ngoài Khò Chê, đảo Khò Chê thì chùa có một cái bệnh viện rất lớn và có một cái đồng sen rất là lớn để chùa làm trà sen đó. Và chiều nay mình sẽ được uống trà sen ha. Rồi, giờ mình sẽ đi qua cái khuôn viên mà cô rất là muốn giới thiệu với Phật tử ở đây. Đây là một cái khuôn viên dã ngoại mà sau này khi mà hết dịch á, cô hứa với đạo tràng mình là sẽ tổ chức khóa tu 3 ngày hoặc 7 ngày chuyên tu ở cái khu vực này. Thì bước qua cái khu vực này mình sẽ có một cái rừng cây. Rừng cây này là rừng cây healing á, rừng cây chữa bệnh á. Tức là nó tỏa ra rất là nhiều oxy và cái khí lành á. Thì hết cái rừng cây này thì mình sẽ có một cái hồ cá coi. Hết cái hồ cá coi thì sẽ là cái suối nước gì. Nói chung là khủng khiếp lắm ha. À ở đây nó có một cái khu cho trẻ con chơi nha. Nó có một cái suối dưới này với lại có khu cho trẻ con chơi. Gia đình nào mà có con nít á, đi dã ngoại ở đây cũng rất là thích hợp luôn. Nó có cái khu rừng thám hiểm dành cho trẻ con nữa. Ở đây mà mình tổ chức mấy cái trò chơi lớn á, không chỉ bữa nay cho tụi nhỏ đi tìm kho báu mà mình đi tìm kho báu cũng đuối nè. Cô thấy cái quy mô này cho thanh thiếu niên đi tìm kho báu cũng đuối nữa, đừng nói mấy nhóc nhóc này. Thành ra là thôi chỉ chờ nó hết Covid đi mình tổ chức dã ngoại đốt lửa trại rồi đó, chơi trò chơi lớn từ sáng tới chiều á, chừng 8 tiếng đồng hồ vừa đi vừa nấu cơm như kiểu Việt Nam á. Về tới là cơm chín chẳng hạn, cỡ đó mới ngầu. Sau là mình nổi tiếng trong chùa này luôn. Khi nãy mình có giới thiệu là hòa thượng là người rất là đặc biệt là quan tâm đến cái việc giáo dục, đào tạo hoằng pháp và đưa Phật giáo vào cho giới trẻ, là đưa đạo vào đời. Không những đã điều hành một cái viện mẫu giáo mà xuất sắc nổi tiếng như vậy, mà hiện nay hòa thượng còn mở một cái trung tâm. Mình đang đứng ở đây là cái trung tâm đây, quay cái chữ tiếng Anh nè cho mọi người dễ đọc nè. UDOC Youth Center là một cái trung tâm đào tạo huấn luyện cho thanh thiếu niên ha. Nó bao gồm cơ sở vật chất để đào tạo các cái môn thể thao trong nhà và ngoài trời. Đặc biệt là cái chỗ sư cô đứng ở đây là cổng vào của cái trò chơi địa hình, tức là rèn luyện thể lực á. Ở đây là có rất là nhiều môn để mà rèn luyện quả cảm nè, xử lý tình huống nè, thể lực nè, kỹ thuật nè, đội nhóm nè, đó đu dây băng rừng, rồi nói chung là xuất sắc lắm quý vị. Khu này rất là nổi tiếng, không chỉ giới hạn trong Phật giáo mà còn mở rộng ra bên ngoài xã hội rất là nhiều. Và cô hy vọng là Covid sớm kết thúc để chúng ta có thể cho mọi người có một cái trò chơi lớn giống ở Việt Nam mình, gia đình Phật tử ấy, nhớ không, mình có một cái trò chơi lớn dành cho các bạn thanh thiếu niên ở đây. Thấy thích không ạ? Ta-da! Và bây giờ mình đã đến được cái hồ nước của chùa nha quý vị. Bên đây là một cái hồ nước rất là lớn, có cầu dây đi qua, có vòi phun nước rất là đẹp. Và đặc biệt dưới hồ này có rất là nhiều vịt và cá coi. Khi mà mình thả đồ ăn xuống là cá nó lên, con nào con đó bự mấy ký luôn đó, không có phải là nhỏ đâu. Và một bầy vịt to. Rồi mình sẽ đi một vòng hồ nha. Ở đây là khuôn viên rất là thích hợp để quý vị có thể đi thiền hành. Đây cũng là cái course mà sư cô hướng dẫn Phật tử đi thiền hành ở đây, từ rừng trúc ra tới hồ nước. Vì mỗi một bước chân của mình tiếp xúc với đất thì mình sẽ cảm thấy tri ân rất là nhiều. Tri ân đất trời ha. Tri ân chư Phật, chư Tổ, quý Thầy đã tạo cơ hội cho mình để biết Phật Pháp mà biết tu, rồi tạo cơ sở vật chất cho mình tu. Rồi mình cũng có sức khỏe để mình được đi trên cái đôi chân của mình như vậy. Mình có nhiều người có đâu có cơ hội để được đi trên đôi chân của mình đâu. Cho nên đây là một cái cách thực tập tri ân rất là hiệu quả. Vừa nghe hơi thở và vừa biết ơn. Thì đây là cái course mà sư cô rất là thích mỗi lần mà hướng dẫn Phật tử đi tu tập ở đây. Thì thông qua cái video clip hành hương online này thì cũng xin gửi một cái thông điệp đến cho quý Phật tử, dù là mình ở đâu, khi mà mình còn sức khỏe để mình tu tập, có thể đi thiền hành, niệm Phật được, thì mình phải hết sức trân quý cái giá trị này để mình chịu khó tu ha. Nay sư cô tranh thủ đi buổi sáng sớm trước cái giờ khóa tu đó, cho nên giờ là không có ai thả đồ ăn cho cá nên cá không lên, chứ cái hồ này rất nhiều cá nha quý vị. Có nhiều cây nó giống cây si ở Việt Nam lắm, giống cây gì ở cây đước ở Cà Mau nữa, giống quê hương Việt Nam lắm luôn. Cái này nó thông sẵn ra cái suối này để mà ra sông lớn ở đây luôn nè. Cái hồ này nó không có bị có một con cá to kìa em nè, thấy không, em có thấy không? Đó, bình thường cả đống luôn đó. Sau khi mình đi thiền hành hết hồ nước và rừng trúc và rừng cây thì chúng ta bình quân sẽ mất khoảng 30 đến 45 phút ha. Thì mình sẽ kết thúc cái chuyến hành hương tham quan chùa ở đây. Vì diện tích của chùa rất là lớn, cơ sở vật chất thì nhiều, cho nên sư cô giới thiệu một vài cái điện chính thôi. Còn quý Phật tử sẽ đi tham quan trực tiếp. Thì chúng ta sẽ kết thúc video clip hành hương online ở tại chỗ này trước chánh điện lớn. Thì giờ cô trả lời câu hỏi ban sáng, đại tịnh quang điện thì sẽ thờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Đây là Đức Phật tượng trưng cho pháp thân của Phật, và Đức Phật Tỳ Lô Giá Na có một cái thủ ấn rất là dễ để nhận diện. Sau này quý Phật tử không phải là Phật tử cũng dễ nhận diện, là ngài có một cái thủ ấn là một bàn tay ôm lấy một ngón tay như vậy. Bàn tay này là tượng trưng cho sự cho trí tuệ của chư Phật, và ngón tay này tượng trưng cho chúng sanh, sự vô minh của chúng sanh. Thì lấy trí tuệ của chư Phật để mà bao cho cái sự vô minh của chúng sanh, để mà độ cho sự vô minh của chúng sanh. Thì đây là pháp thân của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Nhìn thủ ấn này mình có thể biết được Đức Phật đó là ai, và chính cái chánh điện mà thờ Đức Tỳ Lô Giá Na thì sẽ gọi là Đại Tịch Quang Điện. Chúng ta sẽ dừng video clip hành hương ở đây, và kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, và mình sẽ tiếp tục gặp nhau ở những video clip hành hương online lần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.